Long huyết chiến thần, chương 795, Lôi điện chi hồ 1. Góc truyện audio.com. Long thần cầm trong tay Tam Thiên Tinh vực, ngạo thị quần hùng, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào bên phía ma tộc. Lúc này người ma tộc lòng đầy căm hận nhìn lại hắn. Long thần, ngươi dám giết trưởng lão ma tộc ta, người con rể của tộc trưởng tại trong ma tộc tự giết lẫn nhau. Sát hại người một nhà chính là trọng tội. Nói đúng, ngươi là người tàn bạo. Lòng dạ độc ác như thế, nhất định phải bị trừng phạt. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ Long thần để cho trái tim chúng ta giá lạnh. Tư đồ nhất mạch cống hiến to lớn cho ma tộc. Lúc này hai người quan trọng nhất trong tộc đều chết ở trong tay Long thần. Nếu tộc trưởng tha thứ cho hắn, khiến cho trái tim chúng tôi lạnh giá. Rất nhiều người ồn ào hẳn lên, cho dù là trưởng lão bị lôi ngục vây khốn lúc này cũng lải nhải không ngừng. Bạch Lan sắc mặt lạnh lùng, mặc kệ những tên ma tộc cho mình lợi hại hắn lại không thèm nhìn lấy một cái mà có chút tán dương nhìn Long thần. Đang suy đoán chuyện kế tiếp Long thần phải làm như thế để đối phó với lỗi tộc thất tử. Lúc này Long thần đối với người ma tộc nhếch miệng cười nói. Các vị còn không biết hiện trạng ở trước mắt hay sao? Các ngươi đã bị vây khốn rồi. Vấn đề là nên suy nghĩ làm như thế nào để thoát khốn mà không phải là vấn đề của Long thần ta. Chấm, Long thần nhìn chung quanh một lần. Dừng một chút, tiếp tục nói. Các vị cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa. Các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra Tư đồ Diệu và Tư đồ Vũ đơn giản là muốn lấy tính mạng của ta? Ta chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Bởi vì chim vì thức ăn mà chết. Người Tư đồ gia tộc muốn cướp đoạt đồ đạc của ta tự nhiên đã có chuẩn bị chết. Các vị cũng là như thế. Nếu như muốn cướp thì cứ việc xuất thủ. Long thần ta sẽ bồi tiếp chớ đừng có khóc lóc kể lể với tộc trưởng thì tính là hảo hán gì chứ. Các ngươi có biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào hay không? Long thần nói lời châm chọc sắc bén khiến người ma tộc đỏ mặt tới mang tai. Lại không phản bác được lời nào. Quy tắc của thế giới này chính là mạnh được yêu thua. Đúng vậy, Tư đồ Vũ và Tư đồ Diệu muốn mang Long thần ngược lại thực lực không đủ bị Long thần giết chết. Long thần mặc dù quyết đoán tàn nhẫn nhưng mà quả thật có đạo lý. Coi như là bảy vị trưởng lão ma tộc còn lại lúc này cũng hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Long thần và Tư đồ Diệu đối chiến cũng không tới 10 tức thời gian thôi. Lôi tộc thất tử lại không có nhiều thời gian như vậy. Bọn họ nhìn Long thần mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng mà Tam Thiên Tinh vực. Lại rất là hấp dẫn bọn họ. Long thần càng cường đại bọn họ đối với Tam Thiên Tinh vực càng thêm thèm thuồng. Lúc này Long thần cũng vừa nói xong với ma tộc, lôi tộc thất tử liếc nhau một cái vội vàng hướng Long thần vây lại. Bảy tên võ giả địa vũ cảnh cửu trọng vây quanh Long thần. Long thần thế nhưng chỉ là võ giả địa vũ cảnh thất trọng mà thôi. Cục diện như thế coi như là một võ giả vừa mới bước vào thiên vũ cảnh cũng phải suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để đối phó. Càng không cần phải nói tới Long thần, bảy tên địa vũ cảnh cửu trọng tại toàn bộ vạn quốc cương vực cũng được coi như là một cô thế lực mạnh đến biến thái. Thần vũ thánh triều căn bản chẳng tìm đâu ra võ giả như thế. Thậm chí võ giả địa vũ cảnh ngũ trọng cũng tìm không ra. Mà lúc này Long thần ước chừng phải đối phó với bảy tên cùng lúc. Long thần, cẩn thận, Tố Nghiên và Tố Tuyết trong mắt lóe lên lệ quang. Các nàng khiếp sợ Long thần cường đại nhưng mà chuyện trước mắt cường đại cũng vô dụng thôi. Đối phương lại là bảy tên địa vũ cảnh cửu trọng. Cả lôi tộc ngoại trừ lôi cực gia chính là lực lượng cao nhất. Phụ thân, ngươi không có chống đỡ được cái lôi ngục này sao? Tố Nghiên có chút quấn quýt nói. Nghiên Nhi à, lo lắng cái gì chứ? Phụ thân bảo đảm với ngươi Long thần tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Lan cười cười, vuốt đầu Tố Nghiên nói. Tố Nghiên tầng tầng gật đầu. Bạch Lan sâu coi như lôi cực ở bên cạnh cũng không rõ nữa là. Đại ca, ngươi có thể phá vỡ cái lôi ngục này à? Cường giả thiên vũ cảnh là người hiểu rõ cường giả thiên vũ cảnh nhất. Lôi tộc thất tử coi thường thực lực Bạch Lan nhưng lôi cực tuyệt đối không coi thường. hắn biết Bạch Lan kinh khủng đến cỡ nào. Ai nói vậy? Bạch Lan ha hả cười một tiếng. Mà lúc này Long Thần cầm trong tay Tam Thiên Tinh Vực tràn ngập lưu quang các loại màu sắc nhìn Lôi Tộc Thất Tử đến gần. Sắc mặt của hắn cũng y như Bạch Lan vậy. Không chút biến hóa này. Trên Tam Thiên Tinh Vực trong tay từng đạo tinh thần cương khí phun ra nuốt vào. Vờn quanh, khí thể màu tím giống như là yêu thú vậy. Dương nanh múa vuốt, hàn khí lẫm lẫm hướng những người khác ép tới. Long Thần, chúng ta cho người một cơ hội. Người giải trừ Tam Thiên Tinh Vực nhận chủ. Đồng thời đem phương pháp tu luyện Bắc Đầu Thất Tinh Bộ và Thất Diệu Tinh Thần thể nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ thả ngươi an toàn rời đi. Đúng, nếu không nghe lời cho dù ngươi có giết chết Tư Đồ Diệu và Tư Đồ Vũ thì Lôi Tộc Thất Tử chúng ta tuyệt đối sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng chúng ta chỉ có thể lấy nó từ thi thể của ngươi thôi. Ngươi thiên tư không tệ, đáng tiếc cảnh giới lại quá thấp, hơn nữa còn không có bối cảnh gì. Bạch Lan bởi vì ngươi có Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa mới để ý đến ngươi. Ngươi nếu như không có truyền thừa kia hắn cũng lười tìm đến ngươi, cho nên ngươi đừng ngây thơ nữa. Nhanh nhanh đem chúng giao cho chúng ta đây. Chúng ta cho ngươi 10 tức suy nghĩ. Sau 10 tức ngươi nếu không nghe lời chúng ta sẽ động thủ. Lôi Uyên đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này trên người bọn họ đã có lôi điệu quấn quanh bao vây Long Thần. 7 người bọn họ ở trung tâm lối điện hợp lại kết nối với nhau hợp thành một cái lưới điện. Gắt gao bao vây Long Thần, nơi này cũng không phải là Lưu Kim Vực, Long Thần cho dù có sử dụng huyền kim phách bỏ trốn e rằng cũng không thể được. Thế nhưng để cho mọi người có chút im lặng chính là Long Thần đáp lời. Dĩ nhiên là, các người nhanh nhanh động thủ đi thôi, cũng như đừng lãng phí thời gian của ta, Tam Thiên Tinh Vực đang ở trên tay ta đây, nhìn xem các người có làm khó dễ được ta không, nói cho các người biết. Ta có thể giết chết Tư Đồ Diệu thì cũng có thể giết một người như Tư Đồ Diệu. Mà hắn chính là võ giả địa vũ cảnh cửu trọng, ta thật còn không sợ. Tới một người Long Thần ta giết một người. Tới hai tên Long Thần ta giết một đôi. Lời Long Thần quả thật ngông cuồng tới cực điểm. Tiểu tử này tuyệt đối là nhân vật chói mắt nhất vào ngày hôm nay. Cho dù là người ma tộc hay là lôi tộc. Thậm chí là võ giả bình thường cũng không nghĩ tới Long Thần sẽ biểu hiện chói mắt như thế. Tại toàn bộ vạn quốc cương vực ngoại trừ Long Thần ra ai dám hướng Lôi Tộc Thất Tử nói lời như vậy. Tới một người giết một người. Tới hai người giết một đôi. Cách chương.